giàu sang cũng không cho con cả thế gian phù hoa. Mẹ ơi, nhưng với con mẹ là tất cả, là tuổi thơ cho con ấm êm, là tuổi xuân cho con lớn lên thành nhân. Mẹ ơi, dù năm tháng cứ lặng lẽ trôi, do xương ngang tóc mẹ ai màu, dòng đời ngược xuôi, xin cho mẹ luôn sống mãi trong niềm vui. Mẹ ơi, xin hãy bên con suốt đời, là vầng trăng cho con giấc mơ, là ánh dương cho con sống trong con. Có lớn khôn thành tài, về với mẹ con vẫn là trẻ thơ, ôm vai mẹ ánh mắt đã mờ nhòa, đôi tay hao mòn vì suốt đời nắng đã đời qua. Mẹ ơi, dù con có đi khắp vạn nẻo đường, về với mẹ vẫn mãi là quê hương. Nơi bốn phương trời biết bao dòng người, đôi tay hao